Kính chào quý thính giả. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần 9 và cũng là phần cuối cùng của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Sau đây là nội dung được thể hiện qua giọng đọc của Thúy Nga. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. 61. Trò chuyện yêu thương dành cho người cha. Trong cuốn sách này, không biết quý vị có để ý thấy, tôi sử dụng rất ít từ mẹ, mà hầu hết đều dùng từ cha mẹ hay không. Bởi tôi muốn khi đọc cuốn sách này, nếu là người cha thì sẽ hiểu từ cha mẹ là cha. Người nào là mẹ thì sẽ hiểu đó là mẹ. Những ai đang nuôi dạy con, xin hãy đọc cuốn sách này vì chính bản thân mình. Tôi đã nói ở mục 23, việc khẳng định cái tôi cá nhân là cảm giác quan trọng nhất được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương dịu dàng của cha mẹ. Nhưng nếu chỉ có như thế, thì trẻ sẽ không tự lập được, bởi vì trẻ không thể học được tinh thần trách nhiệm. Việc dạy trẻ tính trách nhiệm chính là việc dạy trẻ biết phân định rõ ràng ranh giới giữa cái tốt và cái xấu, cái được làm và cái không được làm. Sự nghiêm khắc của người cha sẽ đảm đương việc đó, sẽ kéo trẻ rời xa khỏi vòng tay dịu dàng của người mẹ để biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Khi sự dịu dàng của người mẹ dạy trẻ biết yêu và trân trọng chính mình, thì sự nghiêm khắc của người cha dạy trẻ cách chế ngự bản thân. Hợp nhất thành một thì sự tự lập của trẻ sẽ được thúc đẩy. Cho đến giờ, vấn đề nuôi dạy trẻ trong thời kỳ kinh tế phát triển thần kỳ của nước Nhật những năm 1950-1970 đã trở thành một vấn đề lớn. Người cha vì bận rộn với công việc nên trong nhà không còn tồn tại sự nghiêm khắc của người cha. Và kết quả của việc nuôi dạy trẻ chỉ do người mẹ đảm nhiệm đã phát sinh rất nhiều vấn đề. Những đứa trẻ được yêu chiều thái quá thường hành xử theo ý mình, dẫn đến cả cha và mẹ đều không có khả năng để chế ngự lại hành vi đó của trẻ. Hay nói một cách khác, thì những đứa trẻ không được dạy về tinh thần trách nhiệm sẽ không biết cách tự chế ngự bản thân. Vào những năm 1990, khi nền kinh tế bong bóng sụp đổ, những người làm cha trong xã hội Nhật đã chạy đua với những khẩu hiệu kêu gọi hãy trở về với gia đình, hãy tham gia vào việc nuôi dạy con cái. Khẩu hiệu người cha nào không nuôi dạy con thì không thể gọi là cha, dường như vẫn còn mới trong ký ức tôi. Vậy thì, một người cha vừa bận công việc, vừa làm trụ cột kinh tế cho gia đình, nên tham gia vào việc nuôi dạy con theo hình thức như thế nào? Có phải dù bận rộn với công việc đến mấy, người cha cũng nên về sớm chơi với con, hay làm những việc đơn giản như là thay bỉm thay tã cho con không? Đương nhiên đấy là những việc mà người cha nên bắt đầu tiến hành trong khung thời gian eo hẹp của mình. Nếu đến cả việc trông con, chơi cùng con, nhắn nhủ chuyện trò với con mà người cha cũng không làm được, thì không thể nói đó là tình phụ tử được. Vậy khi người cha vắng nhà thì phải làm thế nào để nâng cao sự tồn tại và vai trò của người cha trong gia đình? Để làm được như vậy, người cha phải luôn tự hào với công việc mình làm, và khi nói điều đó với trẻ, thì trẻ cũng sẽ tự hào về cha mình. Đồng thời qua đó trẻ sẽ học được ra ngoài xã hội và làm việc nó là như thế nào. Không phải là miễn cưỡng làm việc lấy tiền cho hết nghĩa vụ nuôi sống vợ con, hay cho trẻ nhìn thấy niềm vui trong lao động, hạnh phúc khi được cống hiến vì xã hội và sống cho người khác. Khi ấy trẻ cũng sẽ muốn khi lớn lên, mình cũng sẽ tích cực hoạt động ngoài xã hội. Đây chính là trò chuyện yêu thương dành cho những người cha đang đi làm. 62. Mở cửa trái tim, kiếm tìm hỗ trợ. Ai trong chúng ta cũng ít nhiều trải qua việc biết rằng bản thân mình đang rất tức giận với việc làm hay lời nói của con, nhưng lại không thể chế ngự được cảm giác bực tức và nổi giận ấy. Dù đã tự nhủ sẽ lắng nghe con nói, nhưng rồi lại không thể làm được, để sau đó lại tự trách bản thân. Đôi khi người cần hỗ trợ vấn đề phát sinh không phải từ con, mà là từ chính cha mẹ. Bởi thế nhiều lúc chúng ta nhận thấy mình vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. Việc cha mẹ cảm thấy an tâm và bình tĩnh có vai trò vô cùng quan trọng khi hỗ trợ cho trẻ. Khi cha mẹ cứ cảm thấy bất an hay lo lắng, nóng ruột, thì việc tiếp nhận câu chuyện của con một cách bình tĩnh quả là điều khó. Trong những lúc như vậy, tôi khuyến khích cha mẹ hãy nhận sự trợ giúp từ những người thân hay bạn bè hoặc bất kỳ một ai đó có khả năng giúp bạn. Nhưng cũng có khi, chính người thân như chồng hoặc vợ cũng là một phần vấn đề mà bạn đang gặp phải. Bạn bè thân thiết cũng có thể là một người hỗ trợ đắc lực. Khi bạn càng mở lòng ra với mọi người, thì mọi người cũng sẽ tiến đến gần bạn hơn. Không cần thiết phải tô điểm cho bản thân. Sự tồn tại của người bạn nào đó mà bạn có thể an tâm trò chuyện sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ trước bất cứ thử thách nào. Những người có thể giúp bạn không chỉ có bạn bè mà cả những người có chuyên môn, những người tư vấn sẽ luôn lắng nghe những lo lắng, khó khăn của bạn và cùng bạn suy nghĩ hướng đi. Có nhiều người cho rằng chỉ những ai đang gặp phải vấn đề về mặt tinh thần thì mới tìm đến người tư vấn để chia sẻ, bởi vì có thể họ xấu hổ khi nói chuyện đó với người khác. Hãy nhớ sự xấu hổ ấy là không cần thiết. Việc tiếp nhận sự hỗ trợ và tư vấn để bản thân tiến bộ nhanh hơn sẽ chỉ có hiệu quả tích cực, chứ không có gì là xấu cả. Còn hơn là bạn và con bạn đóng kín lòng mình với mọi người để mặc vấn đề trầm trọng thêm. Đó mới là điều phải suy nghĩ. Vì thế, cha mẹ hãy tích cực tham gia những buổi hội thảo về tư vấn nuôi dạy con, tham gia vào mạng lưới hội làm cha mẹ hoặc hội phụ huynh, nơi có những người đang cùng nuôi dạy con giống như mình. Với những người chồng, tôi chỉ có một lời khuyên là đừng phó thác việc nuôi dạy con cho vợ mình, đừng bỏ bê con cái. Và những lúc có thể thì hãy cùng với vợ tham gia những buổi học về kỹ năng làm cha mẹ. Qua quá trình nuôi dạy con, chúng ta sẽ tiếp tục trưởng thành, tiếp tục hoàn thiện mình hơn. Đây cũng là một điều vô cùng quan trọng. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ không có nghĩa là mình yếu đuối, mà là sự dũng cảm mở cửa trái tim mình với mọi người. Hai La Mã, tự lập từ cha mẹ. 63. Hãy thay đổi bản thân mình. Trò chuyện yêu thương được thiết kế với mục đích phát triển năng lực làm huấn luyện viên cho cha mẹ. Chính vì thế, trong rất nhiều trường hợp, trọng tâm của câu chuyện sẽ xoay quanh việc bản thân mình đứng trên lập trường của cha mẹ sẽ đối xử với con như thế nào. Thế nhưng với những người tham gia hội thảo hay những người tham gia lớp huấn luyện, ít nhất một lần tôi muốn nói với họ về mối quan hệ giữa bản thân và chính cha mẹ mình. Khi chúng ta đang đứng trên vị trí là người làm cha làm mẹ, đồng thời chúng ta cũng suy nghĩ đến những ảnh hưởng mà mình nhận được từ chính cha mẹ mình, những người đã nuôi dạy mình. Việc quay trở lại quá khứ của mình, quay trở về mối quan hệ với cha mẹ khi chúng ta còn bé, sẽ có một ý nghĩa rất lớn. Có một sự thật là có không ít người đã chịu những tổn thương rất lớn từ cách đối xử của cha mẹ. Đây là câu chuyện của cô Hát, một người đang nuôi con nhỏ. Cô Hát đã từng bạo lực với con gái của mình. Qua trò chuyện, tôi được biết rằng bản thân cô Hát trong quá trình khôn lớn cũng đã chịu những tổn thương từ hành vi bạo lực của chính mẹ mình. Mẹ của cô ấy là một người có tính cách hung dữ và rất nóng nảy. Cô ấy kể rằng mình luôn bị mẹ đem ra so sánh với những anh chị em khác. Mẹ cô ấy luôn nói, dù có làm gì đi nữa, cô ấy vẫn là một đứa trẻ chẳng ra gì. Còn bố cô ấy là một người hiền lành, nên chẳng thể đứng ra che chở cho cô ấy được. Khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô ấy đã rời xa cha mẹ và tự lập, rồi kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, khi con cô ấy hơn một tuổi, cũng là lúc tinh thần cô ấy không ổn định. Cô ấy thường xuyên đánh con mình. Dù biết làm như thế với con là sai, nhưng cô ấy không thể ngăn cản hành động của bản thân. Thì thoảng cô ấy đã tự an ủi mình bằng lý do rằng nó cũng chẳng phải hành vi bạo lực ghê gớm gì. Chừng này thì cha mẹ nào mà chẳng làm với con. Cô ấy đã nghĩ rằng có mối liên hệ nào đó giữa việc ngày trước cô ấy từng bị cha mẹ đánh với việc mình thường đánh con. Để kết thúc hành vi bạo lực đối với con gái mình, cô ấy muốn nói với mẹ mình những đau khổ và bất hạnh mà cô ấy đã trải qua ra sao. Mẹ tôi đã không hề biết rằng bà đã làm những gì với tôi. Tôi đã hỏi cô ấy, nói cho mẹ cô biết những đau đớn mà cô đã từng chịu để làm gì. Cô ấy trả lời, tôi muốn nhận được lời xin lỗi, tôi muốn mẹ tôi nhận thức được những điều bản thân bà đã làm, tôi muốn mẹ tôi biết rằng bà chính là nguyên nhân cho mọi đau khổ của tôi muốn bà phải thay đổi. Khi tôi hỏi, thế nhưng nếu chị nói những suy nghĩ ấy với mẹ mình thì điều gì sẽ xảy ra? Sau khi suy nghĩ một lát, cô ấy trả lời, có khi mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu, mà không chừng bà bị tổn thương và trở thành nạn nhân của tôi cũng nên. Cả một đời vất vả nuôi tôi khôn lớn, vậy mà lại bị... Sau đó một thời gian, cô ấy đã đem món bánh trôi mà mẹ mình thích đến thăm bà. Mục đích của chuyến viếng thăm chỉ là hai mẹ con có thể thong thả ngồi uống trà, tâm sự mà thôi. Mẹ cô ấy đang mải mê cho cô ấy xem những bức ảnh du lịch của mình. Còn cô ấy thì nói với mẹ, giống như mình vẫn đang là đứa bé gái bé bỏng của mẹ. Mẹ sẽ chẳng thay đổi đâu đúng không? Mẹ tôi vẫn luôn là người vô tâm mà. Bà không hề nghĩ rằng việc bà đánh mắng tôi đã gây ảnh hưởng như thế nào đến con gái của bà. Thay vì thay đổi mẹ mình, cô Hát đã quyết định thay đổi bản thân mình. Cô ấy từ bỏ cách suy nghĩ rằng mình của ngày hôm nay là lỗi của mẹ gây ra, quyết tâm sẽ sống hạnh phúc hơn. Để làm được điều đó, cô ấy đã chọn cách tiến đến gần mẹ hơn. 64. Nói với cha mẹ cảm xúc thật của mình. Những đứa trẻ bị tổn thương bởi sự vô tâm của cha mẹ thường có khuynh hướng vừa muốn tìm kiếm sự ấm áp từ cha mẹ, nhưng đồng thời lại vừa cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với cha mẹ. Câu chuyện về cô Hát trong mục trên cũng là một trường hợp như vậy. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô ấy đã tìm việc ở một nơi xa nhà chỉ để muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ. Người có quan hệ tốt với mẹ ngay từ khi còn nhỏ lại là em gái của cô ấy. Bởi vì mẹ cô ấy lúc nào cũng yêu chiều em gái hơn, khiến cho cô ấy cảm thấy dường như em gái đã một mình độc chiếm hết tình cảm của mẹ. Cô ấy kể rằng chính vì cô ấy sống xa mẹ, nên cô ấy đã không thể hiểu rõ mẹ mình là người như thế nào. Còn mẹ cô ấy cũng không biết rõ cô ấy sống ra sao. Cô ấy đã quyết tâm, dù bản thân có gặp khó khăn như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không nói cho mẹ mình biết. Để cải thiện mối quan hệ đã hằn sâu vào trong suy nghĩ của mình, cứ độ 1 hoặc 2 tháng, cô ấy lại ghé qua nhà chừng 2 tiếng để thăm hỏi và trò chuyện với mẹ. Để hiểu rõ hơn về mẹ, cô ấy đã mua món ăn mà mẹ cô ấy thích, như món bánh trôi, rồi đem đến biếu bà. Cuộc trò chuyện giữa cô Hát và mẹ không phải là việc kể lại những việc ngày xưa mẹ cô ấy đã từng làm gì hay không làm gì cho cô ấy. Bởi việc đó không giúp hai trái tim tiến lại gần nhau và trò chuyện cùng nhau được. Điều quan trọng là cô Hát phải nói ra được cảm xúc thật của bản thân lúc này cho mẹ biết. Điều mà khi còn là một đứa trẻ, cô ấy đã không thể làm được. Nhưng để làm được điều ấy, với cô Hát bây giờ cần có sự dũng cảm lớn. Cô ấy nên lắng nghe mẹ nói với thành ý và nói chuyện chân thành với mẹ, đồng thời thẳng thắn nói ra những điều mình nghĩ, dù đó là điều trái ngược với suy nghĩ của mẹ cô ấy. Về phía người mẹ, có thể bà sẽ phản ứng lại với hình ảnh của con gái mình vốn khác với những gì mình biết từ ngày xưa và không chừng bà sẽ nổi giận. Nhưng mục đích của cô Hát không phải là thay đổi mẹ mình, lại càng không phải là thay đổi quá khứ. Đơn giản, chỉ là cô ấy muốn thay đổi cách tiếp cận và cách trò chuyện với mẹ mình và thay đổi kết quả của những từ ngữ bạo lực mà cô ấy nhận được từ mẹ mình mà thôi. Mẹ của cô ấy dù cho có biết hay là không biết tâm trạng của cô ấy, nhưng một điều rõ ràng là bà đã không giấu giếm niềm vui với việc con gái mình thường xuyên đến thăm mình hơn trước kia. Chỉ có những từ ngữ bạo lực thì không thay đổi, như một thói quen. Lúc con còn bé mà mẹ cũng vui mừng trước sự tồn tại của con như thế này thì... Nhưng quan hệ giữa cô Hát và mẹ mình mới chỉ bắt đầu từ bây giờ. Tiếp đến, bản thân cô Hát cũng thay đổi mối quan hệ của chính mình với con gái. Cô ấy đã có thể điều khiển được cơn nóng giận của bản thân khi nhận thấy có dấu hiệu xảy ra xung đột giữa hai mẹ con. Có những người giống như trường hợp của cô Hát, khi mối quan hệ với con cái không tốt đẹp hay khi chính mình không thể yêu bản thân mình, thì họ sẽ đổ lỗi là vì bị ảnh hưởng từ cha mẹ, rồi công kích cha mẹ. Quả thực trong chương trình trò chuyện yêu thương, tôi đã từng nói rằng ảnh hưởng của cha mẹ đến bản thân mình là rất lớn, nhưng quá khứ thì không thể thay đổi. Và dù cho ta có quay ngược về quá khứ, có hỏi xem cha mẹ đã không làm gì cho ta đi nữa, thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng vẫn có những người muốn nhắc lại những điều ấy, và tôi đã hỏi họ rằng, vậy thì bạn muốn cha mẹ làm gì cho mình? Câu đầu tiên mà họ trả lời, đó là muốn cha mẹ nói rằng tôi dễ thương, tôi muốn biết rằng mình có được cha mẹ yêu quý, được yêu thương không? Và tôi đã khuyến khích mọi người hãy nói những điều đó với chính con họ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Sáu mươi năm tạo khoảng cách nhất định để nói chuyện bình đẳng với cha mẹ. Có những người mới nhìn qua cứ tưởng rằng họ sẽ rất hạnh phúc với cuộc sống giàu có sang trọng. Nhưng thực tế không ít người trong số ấy lại đau đầu vì chính sự sung túc ấy. Cô Ca được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, dù cô cảm nhận được sự can thiệp quá mức của cha mẹ đem lại rất nhiều phiền nhiễu. Khi lên đại học, cô háo hức bước vào một cuộc sống tự lập mà cô hằng ao ước. Khi cô đã ra trường đi làm, nhưng cha mẹ cô vẫn đứng ra trả tiền thuê nhà và tiền tiêu hàng tháng cho cô. Nếu cô muốn quần áo hay túi sách hàng hiệu thì mẹ cô sẽ vui vẻ mắng yêu. Con gái chỉ giỏi vòi vĩnh, thôi được rồi mẹ sẽ mua cho. Và mua cho cô mọi thứ cô muốn. Khi cô kết hôn và sinh con thì sự viện trợ từ cha mẹ lại càng nhiều hơn nữa. Không chỉ có tiền mặt mà còn cả quần áo rồi đồ chơi cho con, những vật dụng trong nhà nhận được từ cha mẹ nhiều không kể xiết. Mặc dù những viện trợ ấy cô đã cố tình giấu không cho chồng mình biết, nhưng vẫn bị lộ. Chồng cô đã ra tối hậu thư, không được nhận thêm viện trợ từ cha mẹ nữa. Bản thân cô Ca luôn có cảm giác tội lỗi rằng mình đã mặc nhiên lợi dụng cha mẹ. Đồng thời sự dồn ép của cha mẹ cứ mỗi lúc một gia tăng ở ngay trước mắt mình. Hễ cô nhắc đến việc ông bà mua nhiều quần áo cho cháu thì mẹ cô ấy lại mắng ác đi. Con nói gì vậy hả? Tụi con có mua được những bộ quần áo đắt tiền như vậy cho cháu không? Đừng có ca thán nữa, mặc vào cho cháu đi. Mặc dù trong phạm vi giúp đỡ, nhưng cô ấy chỉ còn biết nhẫn nhịn hạ mình với mẹ. Cô ấy luôn dao động giữa hai tâm trạng, đó là muốn từ chối những hỗ trợ từ cha mẹ và tâm trạng bất an rằng nếu không có sự giúp đỡ của cha mẹ, liệu mình có thể tiếp tục duy trì cuộc sống hay không? Đồng thời cô ấy cũng lo lắng rằng liệu việc từ chối sự giúp đỡ của cha mẹ có làm cho ông bà cảm thấy thất vọng hay không? Còn mẹ của cô ấy đã dùng tiền bạc, dùng vật chất để thể hiện tình yêu thương con. Còn cô ấy đã sử dụng điều ấy một cách hiệu quả. Để có thể sống tự lập, cô ấy cần phải từ bỏ sự giúp đỡ từ cha mẹ mà cô ấy đang nhận. Với việc được cha mẹ bảo hộ quá kỹ, dẫn đến cô Ca mắc nợ chính cha mẹ mình. Chính vì thế, cô ấy luôn phải nhẫn nhịn hạ mình trước những thúc ép hay giúp đỡ của cha mẹ. Còn cha mẹ của cô ấy bằng việc dùng tiền bạc hay vật chất, đã điều khiển con mình một cách vô thức. Việc cô Ca bắt đầu học bây giờ chính là nói không với cha mẹ. Đồng thời, bởi trong một thời gian dài cô ấy đã có cuộc sống sung túc dưới sự chu cấp của cha mẹ, nên bây giờ cô ấy cần phải học cách sống mà không có đầy đủ như trước. Cô ấy cần giảm dần việc đi qua đi lại nhà mẹ đẻ, bắt đầu tạo cho mình một cuộc sống không có sự xuất hiện của mẹ mình. Những bất an ban đầu đã biến mất, và cô ấy nói rằng giờ đây mình đã bắt đầu cảm nhận được thế nào là tự do thực sự. Những người đã nhận được sự giúp đỡ về mặt vật chất của cha mẹ trong suốt một thời gian dài có thể sẽ cảm thấy khó khăn khi đột nhiên từ bỏ thói quen đó. Nhưng nếu như bản thân muốn được tự lập, thì đầu tiên phải có quyết tâm, dù có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, cũng phải làm đến cùng. Tiền đã vay thì phải quyết tâm nhất định phải trả. Khi bản thân không còn vay mượn bất cứ cái gì từ cha mẹ, lúc đó bạn mới có thể bắt đầu tiếp xúc với cha mẹ một cách bình đẳng được. Khi con cái giữ một khoảng cách nhất định với cha mẹ, đồng thời có thể tỉnh táo phán đoán cha mẹ, thì tự khắc sẽ xuất hiện một lựa chọn mới trong mối quan hệ với cha mẹ mình. Ngoài ra, chúng ta có thể yêu thương cha mẹ bằng lập trường bình đẳng. 66. Tin vào sự mạnh mẽ có thể vượt qua mọi thử thách của cha mẹ. Dù ở gần hay luôn giữ khoảng cách với cha mẹ, thì cũng có những người rất sợ khi phải nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ, bởi họ lo sợ rằng nếu nói ra sự thật thì nó có thể làm cha mẹ bị tổn thương. Những người mà từ khi còn bé đã hay bị mắng kiểu như chỉ vì con làm như thế nên cha mẹ mới gặp rắc rối như vậy đấy, có biết không? Hay tại con mà bố con mới nổi giận như vậy đấy. Thường hay căng thẳng trong mối quan hệ với cha mẹ, luôn sợ cha mẹ bị tổn thương, bị đau khổ vì mình. Ngoài ra, những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu chiều thái quá, bao bọc thái quá, giúp đỡ thái quá của cha mẹ, thường mang suy nghĩ, cha mẹ đã vì mình như thế, nên nếu mình làm những điều khiến cha mẹ không vui, hoặc những điều mình thực sự muốn làm, biết đâu lại phản bội lại niềm tin của cha mẹ thì sao? Ở mục 63, cô H đã thay đổi cách biểu hiện và thái độ của mình với mẹ cô ấy. Cô ấy bắt đầu bằng cách cố gắng gần gũi với mẹ mình hơn khi có thể, thẳng thắn nói chuyện một cách cởi mở những gì cô ấy suy nghĩ về mẹ. Và cô ấy đã phát hiện ra rằng những điều ấy không hề làm mẹ mình bị tổn thương. Ngược lại với điều ấy, đó là sự ngạc nhiên của mẹ cô ấy về thái độ kiên quyết của cô ấy. Cho đến giờ, bản thân cô ấy, người đã luôn sợ hãi trước những câu nói bạo lực của cha mẹ và cả mẹ cô ấy nữa, đã bắt đầu nhận ra một con người khác của cô ấy so với trước kia. Điều đó cũng giống như cô Ca ở mục 65. Cô Ca đã cố tình tránh xa mẹ mình, từ chối nhận sự giúp đỡ về tiền bạc và hạn chế tiếp xúc với mẹ. Dù cô ấy làm vậy, thì mẹ cô ấy cũng vẫn sống vui vẻ và khỏe mạnh. Bởi dù không cho tiền con gái, không có nhiều cơ hội gặp con gái đi nữa, thì cụ vẫn có thể đi du lịch, sửa sang nhà cửa và vui vẻ với cuộc sống của chính mình. Cô Ca đã tâm sự rằng, tôi đã nghĩ rằng nếu tôi từ chối nhận tiền giúp đỡ thì sẽ khiến bà thất vọng. Khi ấy tôi phải làm thế nào? Vậy nhưng tất cả những suy nghĩ đó chỉ là những lo lắng thừa thãi từ phía tôi mà thôi. Còn bà thì chẳng hề bị tổn thương như vậy. Mục 38, câu chuyện của cô N. Để có thể kiềm chế được cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với mẹ, cô ấy đã dành thời gian tiếp xúc với mẹ nhiều hơn. Mỗi lần mẹ đến thăm, cô ấy lại mời mẹ. Hay mẹ ở lại nhà con tối nay đi. Khi thời gian bên mẹ nhiều lên, cũng có nghĩa là cô ấy đã phải nghe những lời khó chịu của mẹ cô ấy cũng nhiều lên. Nhưng chính điều đó lại giúp cho sự khó chịu không còn hiện ra nữa. Bây giờ cô ấy đã có thể bật lại mẹ nhiều hơn mỗi khi bị bà nói những điều khó nghe. Mẹ nói gì vậy? Trong khi hồi còn trẻ, cô ấy thường sợ sệt mỗi khi bị mẹ mình nói như vậy. Vì thế mà cô ấy đã tìm cách tránh xa mẹ mình. Còn bây giờ, cô ấy không tìm cách bỏ chạy khỏi mẹ mình nữa, bởi cô ấy đã có thể yêu thương một cách cởi mở, cũng như không còn sợ hãi kể cả khi xung đột với mẹ mình. Cô N đã thừa nhận, cha mẹ đúng là rất mạnh mẽ. Cô ấy, người đã luôn lo sợ mình đã làm tổn thương cha mẹ, có vẻ đã học được bài học rằng dù mình có thay đổi cách đối ứng với cha mẹ nhiều hay ít đi chăng nữa, thì cha mẹ cũng không bao giờ bị tổn thương. Dù cho có bị tổn thương đi chăng nữa, thì cha mẹ cũng mang trong mình sức mạnh có thể vượt qua được những tổn thương. Lời kết. Câu chuyện chiếc bình nứt. Tôi nhận được một bức thư điện tử từ một người Mỹ, người vừa là một người thầy, vừa là một người bạn của tôi. Câu chuyện ấm áp này được đính kèm trong bức thư anh ấy đã nhận được, và anh ấy đã gửi nguyên gốc nó cho tôi. Khi đọc câu chuyện này, tôi đã nghĩ ngay rằng nó đúng là những gì trò chuyện yêu thương muốn làm. Tôi xin được gửi tặng đến tất cả quý vị câu chuyện chiếc bình nứt như sau. Ngày xưa ở một làng nọ của Ấn Độ, có một anh chàng gánh nước có hai chiếc bình. Một chiếc bình bị nứt, còn một chiếc bình thì nguyên vẹn. Mỗi khi gánh nước, anh treo mỗi chiếc bình vào một đầu đòn gánh. Chiếc bình nguyên vẹn không bao giờ để rơi một giọt nước nào trên đường từ sông về nhà. Còn chiếc bình nứt thì dẫu cho người gánh nước có đổ đầy đi chăng nữa, thì khi về đến nhà, nó cũng chỉ còn lại một nửa bình. Chiếc bình nguyên vẹn luôn tự hào về bản thân mình, bởi vì nó có thể đem đầy nước về nhà, đạt được đúng như mục đích mà nó đã được người ta tạo ra. Còn chiếc bình nứt lúc nào cũng thấy xấu hổ về bản thân mình, bởi vì lúc nào nó cũng chỉ có thể đem về nhà được nửa bình nước. Chỉ được một nửa những gì đúng như mục đích nó được người ta tạo ra. 2 năm trôi qua, một ngày nọ, ở bên bờ sông, chiếc bình nứt vốn đã chịu nhiều đau khổ trong suốt thời gian dài, bèn lên tiếng nói với người gánh nước. Ông chủ ơi, con cảm thấy rất xấu hổ và thấy thật có lỗi với ông. Người gánh nước bèn hỏi, tại sao con lại nghĩ như vậy, con xấu hổ vì điều gì chứ? Chiếc bình nứt trả lời, suốt 2 năm qua, chỉ vì vết nứt bên hông mà con chỉ đem về được có một nửa bình nước cho ông mà thôi. Vì nước bị dò trên đường đi về nhà, nên dẫu cho ông có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, thì sự nỗ lực ấy cũng không được đền đáp lại. Chính vì thế con cảm thấy rất buồn và có lỗi với ông. Người gánh nước cảm thấy rất tội nghiệp chiếc bình nứt, ông bèn nói. Trên đường từ bờ sông về nhà ta, con hãy nhìn những bông hoa đẹp nở bên đường xem sao. Khi được người gánh nước quầy trên vai leo lên dốc để về nhà, chiếc bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa ở vệ đường đang tự hào khoe sắc dưới ánh mặt trời. Những bông hoa quả là đẹp, chiếc bình nứt nhủ thầm và nó cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Nhưng khi về đến nhà, nó lại xấu hổ vì một nửa nước đã bị dò trên dọc đường về và nó lại xin lỗi người gánh nước. Người gánh nước bèn nói với nó, con có nhìn thấy những bông hoa bên vệ đường hay không? Và con có nhận thấy những bông hoa chỉ nở bên vệ đường phía con không? Ta đã nhận thấy nước dò từ con, nên đã chủ tâm gieo hạt hoa ở bên phía đường của con. Và mỗi ngày trên đường chúng ta về nhà, con đã tưới nước cho những bông hoa ấy, mà không hề hay biết đấy. 2 năm qua, trong nhà ta không bao giờ thiếu những bông hoa đẹp cắm ở trên bàn. Nếu như con không phải là con như thế này, thì ta cũng không thể có những bông hoa đẹp để trang trí trong nhà. Mỗi người đều có những vết nứt rất riêng biệt. Mỗi người là một chiếc bình nứt. Công việc của chúng ta, những người làm cha làm mẹ, không phải là chỉ trích vết nứt của trẻ, cũng không phải chỉ trích vết nứt của chính mình. Hãy gieo những hạt hoa ứng với những vết nứt ấy của con. Đó mới chính là công việc của cha mẹ. Chúng ta, những người làm cha mẹ, sẽ làm cho những bông hoa ấy nở như thế nào và trẻ sẽ tỏa sáng ra sao. Tất cả tùy thuộc vào cách làm của cha mẹ. Quý thính giả thân mến, như vậy là qua 9 phần, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả nội dung của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập của tác giả Sugahara Yuko. Cũng giống như tác giả Sugahara Yuko hay dịch giả Nguyễn Thị Thu, kho sách nói.com.vn hy vọng rằng cuốn sách này sẽ trở thành một trong những tài liệu quý báu để góp phần nuôi dạy con mình tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả.